Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 369, người cho ta mù. Đây là một loại đặc thù đạo cụ, bình thường ẩn tàng sẽ không bị biết được, chỉ có đạt tới một ít điều kiện mới hội hiển hiện. Nếu như ngươi có thể phát hiện vật này, cái kia chính là thật phiền toái. Gióp khẽ lắc đầu, theo sau tiếp tục cho sói cho ăn cỏ ăn. Dạ Sắc trở lại chúc lâu còn không, liền biết được một cái tương đối tin tức ngoài ý muốn. Đầy yến lâu thua, với lại thua cực kỳ thảm. Công hội chiến từ mở ra đến kết thúc vẻn vẹn nửa giờ. Đầy yến lâu công hội căn cứ liền bị lỗ đen dẫn người công phá. Thất bại về sau trực tiếp tại chỗ giải tán. Làm là bên thắng Lưu Tinh Vũ cùng lỗ đen thì là nhất chiến thành danh. Kẻ bại đầy yến lâu triệt để trở thành vật làm nền. Đồng thời thành danh còn có lỗ đen đặc thù đạo cụ. Món kia sử thi cấp đạo cụ có được triệu hoán vong linh cùng quần thể tăng phúc năng lực đặc thù. Lực lượng, trí lực cộng 10%, sở hữu tốc độ cộng 10%, HP tối đa cộng 1000 điểm. Đồng thời mỗi tử vong một cái phe bạn người chơi, đều sẽ xuất hiện một cái xấu đi à nha khô lâu quái. Còn có cái khác không biết thuộc tính, tiểu xảo đem lấy được đặc thù đạo cụ thuộc tính nói cho ra. Xác, trong chúc lâu chỉ còn dưới hắn cùng Hàn Tuyết, còn có hai cái thiết bảo miêu, người khác đều đi phó bản hoặc là dạo phố, ta cũng hỏi qua kênh. Món kia đạo cụ cũng không phải là hắn làm, mà là ma tộc làm. Dạ Sắc khẽ gật đầu hồi nói, hắn cũng không có nghĩ đến cái này đạo cụ hiệu quả khủng bố như thế. Đồng đội chết càng nhiều, tiểu đệ cũng càng nhiều. Ta mạnh lên phương pháp liền là đem đồng đội toàn mẹ nó giết sạch. Xinh đẹp tỉ tỉ, có cái này lợi hại mà. Sen mặc một thân nát hoa nhỏ váy ngắn hí ha hí hửng chạy đến Hàn Tuyết trước mặt. Trong bàn tay nhỏ nắm chặt một viên thuần đá quý màu xanh lục. Cao cao nâng ở trước mặt nàng lắc lư. Đương nhiên không có rồi. Quần thể thuộc tính tăng phúc còn không có gì có thể so ra mà vượt lục đây. Hắn ôm Sen sau đó sờ lên đầu, khắp khuôn mặt là sủng ái chi sắc. Loại này tiểu khả ái để hắn say mê. Hàn băng nữ hoàng cát, cái này đều nhanh hòa tan thành hình người nước ấm. Dạ Sắc nhếch miệng, tính tình luôn luôn lành lạnh Hàn Tuyết tại thiết bảo miêu tỉ muội sau khi trở về, cả người liền mất phương hướng. Không chỉ có đem lục cho Sen thưởng thức vũ khí của mình chuyện ký sử thi cấp nữ hoàng Minh Châu, cũng thành lăng trong tay lăn qua lăn lại bowling. Bất quá Hàn Tuyết mặc dù đối với người nào đều rất tốt, thậm chí còn truyền thụ cho Mạc Vũ Nhiễm bọn người một chút kỹ năng. Nhưng duy chỉ có đối Dạ Sắc vẫn như cũ thái độ lành lạnh. Ngay cả lời cũng không nguyện ý nhiều lời. Mỗi lần Dạ Sắc đụng quá khứ muốn lấy điểm kỹ năng, trang bị cái gì thời điểm, đối phương trực tiếp áp xúc năng lượng cầu cảnh cáo. Chớ chịu lão nương, ta đi luyện cái thuốc. Ngươi muốn cùng một chỗ à? Dạ Sắc chỉ trên lầu. Bởi vì lầu một bên trong có lăng cùng Sen chạy tới chạy lui, không phải cực kỳ thuận tiện. Hắn muốn chế tác dược tề liền là thần tứ dược tề. Đồng thời muốn nhìn một chút gia nhập thần linh tư duy loại tài liệu này về sau, thần tứ dược tề hội có thay đổi gì? Lầu hai gian phòng bên trong, luyện kim vật chứa chậm rãi vận chuyển. Thần tứ dược tề luyện chế thời gian càng là dài răng rạc. Tiểu xảo ngồi tại trên ghế, hai tay chống cằm lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Dạ Sắc. Ánh mắt có chút mê ly, một kiện hắc bạch thủy thủ áo phối hợp mini váy xếp nếp. Quốc đế cao cùng đầu gối vớ cao màu đen, trên tóc cài lấy một viên cỏ xanh kẹp tóc. Loại này dây cây thiếu nữ cách ăn mặc để Dạ Sắc âm thầm tán thưởng. Sau 10 phút, hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được thần tứ dược tề bí, nhân 1. Ngươi tại lúc ra cửa, hẳn là có mở phòng lộ hàng tuyển hạng A. Dạ Sắc sờ lên Tiểu Sảo đầu, ra hiệu hắn lấy lại tinh thần. Cái kia đi xuống, a, không có, loại này cực ngắn trang phục ta là lần đầu tiên mua. Tiểu Sảo sắc mặt đỏ lên, hai tay thật chặt nắm lấy mép váy, nhớ kỹ mở, chớ bị người khác nhìn thấy. Ân, ta càng muốn nhìn hơn ngươi dây dưới mặc. Dạ Sắc khóe miệng, dơ lên, nhéo nhéo Tiểu Sảo ửng đỏ khuôn mặt nhỏ. Hỗn đàn, cầm thú, lưu manh, ngoặc kép chấm chấm. Đây là một phần đặc chế thần tứ dược tề, có thể giúp nữ hoàng bệ hạ trọng trấn hùng. Thư Phong, quay về bán thần chi vị. Dạ Sắc cao giọng la lên phía dưới, để Hàn Tuyết cùng hai cái Thiết Bảo Miêu đều ngây ngẩn cả người. Thần tứ dược tề, thuộc tính, hiệu quả đặc biệt, bị vị thứ nhất thần cấp tà thần gióp ảnh hưởng. Sử dụng sau vĩnh cửu đề cao tự thân thuộc tính cùng tổn thương. Chú, LV80 lấy dưới người chơi có lẽ nhân vật sử dụng lúc. Có 33% khái tỷ lệ tại chỗ bạo thể máu thoa khắp tường. 33% khái tỷ lệ vĩnh cửu cắt giảm tự thân 33% toàn thuộc tính. 33% khái tỷ lệ đẳng cấp về 1. 1% khái tỷ lệ vĩnh cửu gia tăng 20% thuộc tính. Bởi vì làm tài liệu quá mức chân quý, Dạ Sắc dù là có huyền cũng không dám đi cược cái này 1% cẩu huyết thuộc tính. Dứt khoát bàn giao cho Hàn Tuyết, thần tứ dược tề. Hàn Tuyết chính ôm sen cùng nhau chơi đùa ghép hình, sau khi nghe được không khỏi ánh mắt khẽ động. Nhìn chằm chằm Dạ Sắc trong lòng bàn tay kia một đoàn thất thải huỳnh quang. Bản thân dốc hết tâm huyết siêu tập vật liệu, đồng thời đi qua 7749 ngày tổ truyền bí phương nấu luyện. Rót vào linh hồn của ta, máu của ta, tâm ý của ta. Mới có cái này một phần trên đời lại không thứ hai thần tứ dược tề. Dạ Sắc một bên nói một bên lau nước mắt. Tựa hồ tại cảm giác than mình vất vả nỗ lực. Đương nhiên đây là bán thảm rồi. 7749 ngày. Ngươi cho rằng ta mù lòa. Ngươi thế thân sứ giả giúp ngươi luyện. Hàn Tuyết cười lạnh một tiếng. Sau đó vỗ vỗ trong lồng ngực sen. Một cái hô hấp trong lúc đó. Dạ Sắc trong lòng bàn tay thần tứ dược tề đã không thấy tăm hơi. Làm là thù lao. Ta sẽ dạy đồng dạng là băng hệ pháp sư Sophia, một chút băng hệ kỹ năng. Hắn cũng không có lập tức sử dụng thần tứ dược tề. Quay về bán thần thời điểm là sẽ có năng lượng ba động. Cái này tiểu trúc lâu hẳn là không chịu đựng nổi. Không, đây là ta đối với ngươi tấm lòng thành. Ngươi là ngươi, hắn là hắn. Thần tứ dược tề là ta chuyên môn vì ngươi làm. Tình cảm không cần hoàn lại cho người khác, cho ta có thể sao? Dạ Sắc thật sâu hít một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia sầu bi cùng khổ sở. Ánh mắt đau xót vô cùng nhìn về phía Hàn Tuyết, tựa hồ đối với nàng rất thất vọng, đối mặt Dạ Sắc bất thình lình không biết thực hư thâm tình. Hàn Tuyết chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói, lời nói ta nghe. Nhưng người lớn như vậy một người, có thể không cùng tiểu hài tử giật đồ à? Liền là chính là, đem cầu cầu trả lại cho ta. Lăng tức giận chống nạnh, nhìn qua Dạ Sắc trong tay Minh Châu. Khụ khụ, ta chính là lấy tới xem một chút thuộc tính. Dạ Sắc vuốt vuốt lăng cái đầu nhỏ, đem cầu cầu đưa trở về. Hỗn loạn chi địa, lưu thành Dạ Sắc nhìn về phương xa. Ngữ khí trầm trọng vô cùng nói ra, lần này đi hung hiểm, có đại khủng bố, nghe mà biến sắc, gặp thần phục, không phải hai người chi lực không thể cầu thả công việc. Nhìn nghĩ lại, Tần Chi Lương Ngọc đem một sợi tóc vẩy bên tai về sau. Bất đắc dĩ nói, rằng nói linh tinh, siêu hợp kim cơ giáp cần hai người ở đây, cho nên tốt nhất không cần tách ra. Ân. Dạ Sắc lấy ra một viên lá xanh, đây là tinh linh nữ vương cho đồ vật, có thể tại hỗn loạn chi địa đả thông nguyên tố bí cảnh. Sử dụng rườm rà phức tạp màu xanh lá truyền tống trận từ chân dưới dâng lên. Ánh sáng sáng lên xuyên thủng bên trên trống không tầng mây. Trực tiếp xé mở một đạo cỡ nhỏ vết nứt không gian. Hai người hóa thành quang mang thẳng tắp xông vào trong cái khe. Chính thức bắt đầu nguyên tố bí cảnh nhiệm vụ. Nguyên tố bành trướng, bởi vì ở vào nguyên tố lực lượng hùng hậu địa phương. Sở hữu thuộc tính công kích cùng ma pháp tổn thương đề cao 10%. Thổ phụ ma, bởi vì ở vào thổ lãnh chúa sở thuộc khu vực. Thổ hệ kỹ năng thương tổn đề cao 10%. Vật lý, phòng ngự ma pháp cộng 5%. Hành động lúc 1% khái tỷ lệ tiến vào hóa đá trạng thái. Cái này thổ nhưỡng, muốn là dùng kim khả lạp, tuyệt đối mẫu sinh 2008. Dạ sắc thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với thổ nhưỡng chất lượng rất là hài lòng. Không sói mòn, không bay hơi, một túi có thể đỉnh hai túi vung. Tần Chi Lương Ngọc phụ họa một tiếng lại tiếp tục hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Không biết, nơi này mỗi một loại thuộc tính khu vực đều là độc lập. Biên giới có năng lượng khoảng cách, hệ thống không có cho cụ thể địa đồ. Cho nên đi được tới đâu hay tới đó à? Dạ sắc nhún vai, hắn tạm thời cũng không có biện pháp gì. Chung quanh ngay cả cái quái vật đều không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.